Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, người rõ ràng địa vị của mình sao? Đại tỷ phu ngồi lên Trương Dịch tay lái phụ, đặt mông đập vào da thật trên ghế ngồi thời điểm, đầu hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, thật con mẹ nó mềm a. Lưu Khải không lâu lắm 35 năm trong đời, chưa từng có ngồi qua 100 vạn trở lên xe sang trọng. Ngày bình thường cho dù là có cơ hội xuất hành cọ một chút xe của người khác, tối đa cũng là so sánh rẻ Mercedes-Benz, BMW loại này. Dù vậy, mỗi lần đều sẽ để hắn có khẩn trương cục xúc cảm giác. Bởi vì loại kia xe thoải mái dễ chịu cảm giác là hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hôm nay ngồi lên Trương Dịch xe, loại này có quắp cảm giác bất an càng thêm lợi hại. Trong xe huân hương đều là cao cấp hàng, không có chút nào phổ thông xe cái chủng loại kia formaldehyde mùi vị khác thường, chỉ sẽ làm cho tâm thần người an bình. Trong xe bố trí cũng đều là đỉnh phối, theo tài liệu cùng trang sức nhìn qua tràn đầy ưu nhã. Chiếc xe này tại Trương Dịch trong mắt chỉ có thể coi là cũng tạm được. Dù sao nó chỉ là Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc Vương Lỗi ngồi xe. So với Trương Dịch những cái kia Rolls Royce cùng Pagani, kém không ngừng cách xa vạn dặm. Nhưng là đối Lưu Khải mà nói, đời này còn là lần đầu tiên ngồi mắc như vậy cao cấp như vậy xe. Trong lúc nhất thời, cảm thụ được trong xe chỗ kia chỗ đều thuộc về kim tiền xa hoa khí tức. Hắn nguyên bản một bồn lửa giận cũng bị san bằng hơn phân nửa. Lúc này thời điểm hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình cùng Trương Dịch, hiện tại căn bản thì không cùng một đẳng cấp người a. Đi thôi, chúng ta đi phía nam bờ sông tản bộ sẽ. Trương Dịch nhàn nhạt nói thì nổ máy xe. Lưu Khải ngồi ở vị trí kế bên tài xế có chút co quắp bất an. Hai tay cũng không biết để ở nơi đâu, sợ đem chiếc xe cho làm bẩn. Trương Dịch trên mặt viết đầy bình tĩnh, không có vui vẻ cũng không có không vui. Dạng này ngược lại để Lưu Khải trong lòng càng thêm tâm thần bất định bất an. Bởi vì hắn cũng không làm rõ ràng được Trương Dịch rốt cuộc muốn đối với hắn nói cái gì. Chỉ bất quá có thể tưởng tượng là tuyệt đối là liên quan tới hắn mẹ già còn có chuyện của vợ. Nghĩ đến Trương Dịch đánh chính mình lão nương hai cái tát sự tình, Lưu Khải tức giận trong lòng lại một chút xíu bay lên. Tiểu Dịch, hôm nay ngươi đi nhà ta đánh mẹ ta đúng không? Lưu Khải trầm giọng hỏi. Trương Dịch cũng không quay đầu lại nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ta vì cái gì đánh nàng sao? Lưu Khải ánh mắt trừng lớn, vội vàng phản bác, mặc kệ bởi vì cái gì, nàng dù sao cũng là trưởng bối. Ngươi làm sao có thể đánh nàng một cái lớn như vậy số tuổi người? Hơn nữa còn là đánh mặt, thì liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, đánh người không thể đánh mặt. Đối mặt Lưu Khải tức hổn hển, Trương Dịch vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh. Xem ra ngươi không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Vậy ta thì đơn giản nói cho ngươi một câu đi. Lúc đó nàng cháu trai ruột, cũng chính là đệ đệ ngươi nhi tử muốn cướp ta cho tiểu vũ mua đồ chơi. Sau đó cái này lão thái thái thì trực tiếp đi qua từ mưa nhỏ trong tay đoạt. Ha ha, vẫn là nàng cháu gái ruột đâu. Một cái chỉ có 9 tuổi lớn hài tử, nàng đều nhẫn tâm xuống tay. Tiểu vũ không cho, nàng thì động thủ đánh. À đúng, ngươi cũng biết 3 tuổi tiểu hài tử đều hiểu đánh người không thể đánh mặt. Thế nhưng là mẹ ngươi lúc đó muốn đánh thì là tiểu vũ mặt. Thế nào, mẹ ngươi là người, ngươi khuê nữ cũng không phải là người. Trương Dịch ngữ khí vô cùng bình tĩnh, cơ hồ không có mảy may gợn sóng. Nhưng là hắn lời nói ra lại là câu câu chu tâm, tràn đầy châm chọc. Lưu Khải nghe được lời nói này nhíu mày. Chuyện tiền căn hậu quả hắn lúc đó chỉ là nghe lão nương cùng đệ đệ nói một lần, liên quan tới tiểu vũ sự tình cũng bị hời hợt sơ lược, hết chỗ chê như vậy kỹ càng. Bất quá bây giờ nghe được Trương Dịch nói như vậy, hắn vẫn là không phục lắm. Lão nhân đánh tiểu hài tử không phải rất bình thường sao? Chúng ta từ nhỏ cũng đều là bị đánh đến lớn. Lại nói, đều là người một nhà, cũng không đến mức bởi vì chút chuyện này gây khó coi như vậy a. Trương Dịch móc móc lỗ tai của mình. không nói tiếng nào. Hắn hôm nay gọi Lưu Khải tới cũng không phải cùng hắn giảng đạo lý. Loại chuyện vặt vãnh này cũng giảng không hiểu. Hôm nay, hắn là muốn cùng Lưu Khải giảng nói cái gì là hiện thực. Xe rất nhanh liền dọc theo đường chạy đến phía nam bờ sông nhỏ phía trên. Xuống đây đi, Trương Dịch xuống xe, buổi tối nhỏ gió thổi qua tới. Nương theo lấy cách đó không xa ruộng lúa tươi mát hương khí. Để người nhất thời cảm thấy tinh thần đại chấn. Lưu Khải theo xuống xe, nhìn lấy Trương Dịch, cau mày hỏi. Sự tình lần này nhất định phải cho mẹ ta còn có đệ đệ ta nhà bọn hắn một cái công đạo. Bằng không, về sau ta còn thế nào trở về? Làm sao gặp hương thân phụ lão? Trương Dịch chậm rãi từ trong túi móc ra một bao hoàng hạc lâu. Sau đó không nhanh không chậm điểm. Tiện tay cũng cho Lưu Khải đưa một cái đi qua. Lưu Khải do dự một chút. Tiếp đưa tới tay. Bất quá lại không có rút. Đại tỷ phu. Trong mắt ngươi là lão bà ngươi cùng hai đứa bé trọng yếu đâu? Vẫn là mẹ ngươi trọng yếu. Trương Dịch mỉm cười hỏi. Lưu Khải sửng sốt một chút. Hắn còn chưa kịp trả lời đâu. Trương Dịch thì khoát tay áo ngăn cản hắn. Sau đó tự mình nói ra. Cái này ta không biết. Ta cũng không quan tâm. Bởi vì đây chẳng qua là ngươi ý nghĩ. Nhưng là tại ta trong mắt. Đương nhiên là tỷ tỷ ta cùng cháu ngoại. Cháu gái trọng yếu hơn. Còn mẹ ngươi cùng đệ đệ ngươi. Có quan hệ gì với ta? Nói câu êm tai điểm chúng ta là thân thích. Có thể nói thật cũng chỉ có ta tỷ tỷ cùng ta cháu ngoại. Cháu gái tính toán là chân chính cùng ta có liên hệ máu mủ. Cho nên mặc kệ ngươi bên này thấy thế nào. Nhưng với ta mà nói. Mẹ ngươi tại ta trong mắt còn thật không có địa vị gì. Lưu Khải nghe xong lời này nhất thời có. Chút gấp. Trương Dịch thân thủ đánh gãy hắn. Không để cho hắn nói chuyện. Ngươi đừng vội. Ta chẳng qua là luận sự thôi. Ha ha. Coi như là ta mở cái trò đùa. Trên thực tế. Hai chúng ta cũng không có quá nhiều quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì ta lời của tỷ tỷ. Ngươi nói hai chúng ta có thể có liên hệ gì đâu. Trương Dịch cười chỉ chính mình cùng Lưu Khải. Cho nên nói. Ai khi dễ ta tỷ tỷ cùng ta cháu ngoại, cháu gái, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngươi giúp ngươi mẹ cùng đệ đệ ngươi nói chuyện có đạo lý của ngươi. Ta có đạo lý của ta. Đương nhiên, ngươi trong nhà những chuyện kia cùng quan hệ ta cũng không muốn quản. Dù sao xử lý như thế nào đều là chuyện của ngươi. Chỉ là vạn nhất ảnh hưởng đến ta tỷ tỷ cùng cháu ngoại, cháu gái, ta liền không thể mặc kệ. Lưu Khải mặt đỏ lên, kích động nắm quyền đầu nói ra, nhưng là đó là của ta gia sự. Tỷ ngươi là ta lão bà, ngươi cháu gái cùng cháu ngoại là con của ta. Trương Dịch nhẹ gật đầu, ta cũng không có nói không đúng a, chỉ bất quá mình các luận các đích, cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là đâu, tình huống bây giờ lại có một chút khác biệt. Hắn hút một hơi thuốc, ngôn ngữ bình tĩnh nói, ngươi cũng biết. Ta hiện tại rất có tiền. Con người của ta lại trọng cảm tình. Đương nhiên sẽ không bạc đãi người nhà của ta. Chỉ bất quá. Đến cùng ai mới là người nhà của ta. Đương nhiên là tỷ ta cùng ta cháu ngoại. Cháu gái. Hắn nhìn lấy Lưu Khải. Cười híp mắt nói ra. Đại tỷ phu đâu. Đương nhiên cũng là người nhà của ta. Dù sao. Ngươi phải là tỷ phu của ta. Lưu Khải não tử có chút đần. Nhưng là mơ hồ theo Trương Dịch lời nói bên trong phát giác được có chỗ hơi không hợp lý. Nhà ta nhà muốn sửa chữa lại. Ngươi biết a, ta thuận tiện tại nhà ta sát vách mua một phòng nhỏ. Cho đại tỷ của ta. Nàng mang hài tử cũng thuận tiện. Không đem làm sao khiến người ta hỗ trợ. Mặt khác, qua mấy ngày ta sẽ đi huyện thành một chuyến. Cho ta tỷ bàn một nhà lớn một chút khách sạn để cho nàng quản. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.